Chương 1153, báo tố bên trong hồ điệp. Chương 1153, báo tố bên trong hồ điệp. Lý Diệu đặt mông ngồi ở thiết xoáy bên cạnh thi thể, từ trong lòng ngực móc ra hơn 10 căn dùng yêu thú dầu trơn, yêu hóa thực vật rễ cây cùng tinh tủy bột phân áp xúc mà thành linh năng động, hung hăng táp tới phong ấn, đem mãnh liệt bành trướng năng lượng hút hầu như không còn, liên tiếp cắn nuốt hơn 10 căn linh năng động, mới thoáng khôi phục một tia khí lực. Tiểu Hắc vừa rồi hoành ra cuối cùng một đao lúc, Lý Diệu ẩn ẩn cảm giác đến Hắc Dược kiếm có chút không ổn, giờ phút này rốt cục nhắc tới một tia khí lực, đem phá thành mảnh nhỏ huyền cốt chiến giáp theo trên người thành từng mảnh bới ra xuống dưới, đem Hắc Dược kiếm theo tinh khải hài cốt có ích lực rút ra. Đã thấy Hắc Dược trên thân kiếm rậm rạp lấy khe hở rộng đích vết dạ, cảm giác triệt để không thành hình trạng, có lẽ hóa thành mảnh vỡ. Nhưng mỗi một đầu vết dạn bên trong, nhưng lại một mảnh sâu không thấy đáy màu đen, linh ti thăm dò vào trong đó, giống như là thăm dò vào một mảnh dài hẹp vô tận thâm uyên, bị cổ quái xương mù bao phủ, căn bản sờ không gặp được Hắc Dực kiếm thần hồn chỗ. Lý Diệu nghĩ tới ngày xưa gia nhập bí tinh hội trước khi, đã từng đạt được qua bí tinh tạp, khi đó, mỏng như cánh ve một cái thẻ ở bên trong, cũng như là cất giấu một cái mênh mông thế giới, vô luận hắn linh ti như thế nào nhìn trộm, đều rất nan giải tích tinh tường. Bí tinh tạp là đến từ một loại chỗ toái phiến thế giới ở bên trong, tinh hải đế quốc thời đại di tích kết quả. Hắc Dược kiếm những dị tướng này, ngược lại là cùng bí tinh tạp có chút tương tự, bất quá cảm giác, so với bí tinh tạp càng tiên tiến mấy lần. Tiểu Hắc thần hồn, không biết tàng đã đến Hắc Dược kiếm ở chỗ sâu trong ở đâu, đối với hắn la lên không phản ứng chút nào. Tiểu Hắc, ngươi làm sao vậy, mau tỉnh lại. Lý Diệu khẩn trương, Hắc Dược kiếm đi theo hắn 20 năm. Vô số lần mưa gió đều là cùng một chỗ xông qua, tại Lý Diệu trong suy nghĩ, Tiểu Hắc sớm cũng không phải là một thanh phi kiếm đơn giản như vậy, càng giống là tâm linh tương thông bạn tốt. Chớ nói chi là, nó hay vẫn là nghĩa phụ lưu cho hắn duy nhất di vật tại Tiểu Hắc cùng nghĩa phụ trên người, cũng còn có vô cùng bí mật không có vạch trần. Đi qua thực lực của hắn thấp kém thời thượng không biết là, hiện tại trùng kích nguyên anh cảnh giới, lại vào Nam ra Bắc, kiến thức nguyên bác. Càng cân nhắc càng cảm thấy nghĩa phụ thâm bất khả trắc. Nghĩa phụ đã từng nói qua, hắn đã từng kéo dài qua mười mấy cái đại thiên thế giới, tại thiếu niên thời đại Lý Diệu nghe tới, còn không biết những lời này sư cờ nàn ở dê, huống chi đem những lời này trở thành nghĩa phụ Diệu sau say ngữ. Mấy năm này, ngẫu nhiên nghĩ đến, lại mỗi lần làm hắn vẻ sợ hãi cả kinh. Hắn bất quá xuyên thẳng qua ba cái đại thiên thế giới, tự có được như thế đặc sắc nhân sinh. Nghĩa phụ vờ y ma du lịch qua mười mấy cái đại thiên thế giới quả thật như thế, thật là bực nào kinh tâm động phách lưu trình. Nghĩa phụ đến tuột cùng là người nào, hắn đến từ phương nào, tại sao phải lưu lạc đến tinh hải biên giới thiên nguyên giới. Hắc Dực kiếm lại là chuyện gì xảy ra một thanh phi kiếm, vờ y ma như là ủng có sinh mạng, thậm chí bị lực lượng nào đó phong ấn vốn là, Lý Diệu ý định. Tại kết thiên nguyên giới hết thảy, thúc đẩy thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới sơ bộ hợp tác. Làm tiểu thiên kiếp về sau, tiểu nghĩ biện pháp tới khai những nghi hoặc này. Làm người muốn có ơn tất báo, nghĩa phụ nuôi hắn 10 năm, càng tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong, đã dạy cho hắn vô số tu luyện kỹ xảo, vì hắn về sau báo táp đột tiến, đặt vô cùng kiên cố trụ cột. Nếu như nghĩa phụ thực sự cái gì hoàn khuất, là bị buộc bất đắc dĩ mới chạy trốn tới thiên nguyên liên giới, cái kia Lý Diệu tự nhiên muốn làm nghĩa phụ đòi lại một cái công đạo ít nhất. Đều muốn biết rõ ràng nghĩa phụ thân phận, nhìn xem nghĩa phụ còn có hay không cái khác người nhà, đem cái chết tin tức truyền đi, cho nghĩa phụ nhân sinh hành trình, một cái rõ ràng giao cho. Nhưng hiện tại, Hắc Dực kiếm lại ở vào như vậy một loại đem toái không toái quỷ dị trạng thái, tựa hồ nhẹ nhàng đụng một cái, đều sụp đổ. Nơi đây điều kiện đơn sơ, Lý Diệu không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải theo trong càn khôn giới lấy ra một đoàn yêu thú dầu trơn. Đem Hắc Dược kiếm tinh tế bôi lên đều đều, lại dùng một trường yêu long phần bụng da mềm bao vây lại, đưa vào càn khôn giới tu dưỡng. Chờ trở lại đất liền, sẽ tìm một nhà phương tiện đủ cao đoan luyện khí thất, xâm nhập nghiên cứu. Hít sâu một hơi, Lý Diệu lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Theo thiết xoáy chu hành đao chết, u ám tuyệt vực bên trong lôi bạo phảng phất đều giảm bớt không ít, đặc biệt là bọn hắn vị trí, bởi vì hai người mạnh mẽ nhất linh năng va chạm. Đụng ra một mảnh cơ hồ không có hỗn loạn linh năng quấy nhiều ổn định khu vực, giờ phút này lại đến lũ ám tuyệt vực ở chỗ sâu trong đi tìm tòi liệu nguyên số tung tích, có lẽ không còn kịp rồi. Lý Diệu chỉ có thể mạo hiểm, chọn dùng càng trực tiếp phương pháp hắn theo trong càn khôn giới để lấy ra mấy chục can. Tuyên Khắc lấy huyền ảo phiền phức phù trận kim loại trường côn, hiện lên vòng tròn chọc vào tại chính mình chung quanh, dùng những kim loại này côn làm cơ sở, không ngừng giao nhau, cố định, hướng lên tăng lên, cuối cùng nhất lắp ráp nổi lên một tòa coi như lồng sắt cỡ lớn pháp bảo. Lồng sắt trên nhất phương, còn có một đoạn co duỗi thức án cản trảo, không ngừng hướng lên, kéo dài rời khỏi hơn 10 thước giữa không trung, hướng bốn phía mở ra nha nha gạch chéo kim loại lưới. Xì xì, xì xì xì xì theo phù trận chậm rãi khởi động, lồng sắt tầm đó hồ quang điện lượn lờ, kim loại trường côn nhẹ nhàng run rẩy, cùng Lý Diệu sóng điện não phát sinh cộng minh, đưa hắn sóng điện não lập tức tăng phúc vô số lần cái này tòa lồng sắt, coi như là tụ linh tháp một loại khác hình thái, thông qua nó phụ trợ, Lý Diệu liền đem chính mình hóa thành một tòa thông tin cơ đứng, có thể đem ý nghĩ của hắn, thông qua thiên tuyến cùng kim loại lưới, liên tục không ngừng hướng bốn phía phóng. Thích. Chỉ có điều, loại này thông tin cơ đứng truyền tống khoảng cách rất là có hạn, hơn nữa u ám tuyệt vực ở chỗ sâu trong vẫn như cũ là gió táp mưa sa, sấm sét vang dội, quấy nhiễu thập phần nghiêm trọng. Nhưng lại không biết, đối phương có thể hay không thu được tin tức của hắn dô y thời gian cấp bách, Lý Diệu chẳng quan tâm như vậy rất nhiều. Hắn nhìn lướt qua tán rơi trên mặt đất ngàn vạn ngày cũ việc binh đao hải cốt, trước mắt ảo giác bộc phát, lờ mờ thấy được 200 năm trước tại phá phong cuộc chiến ở bên trong, thề sống chết thủ hộ tất cả mọi người quân liên bang cùng tu chân giả. Những tiền bối này, đều ta y hà nở chung quanh, không ai nhìn xem hắn, tất cả mọi người nhìn xem phương xa. Bởi vì, hắn tựa hồ cũng biến thành bọn họ trung gian một thành viên, bình thường một thành viên. Không có chống trận, cũng không có ga ho the tờ, chỉ có cựu tinh thăng long chiến kỳ tại đại phong trong bay phất phới thanh âm ngay tại gió cuốn hồng kỳ thanh âm ở bên trong. Lý Diệu khoanh chân mà ngồi, ngưng thần tinh khí, ý thủ đan điển, hướng khắp vũ ám tuyệt vực qua nở dê bá, tham gia nộ chi thiết quyền diễn tập quân liên bang các huynh đệ, phối hợp quân liên bang các tu chân giả, đến từ phi tinh giới các đồng minh, ta là Lý Diệu, tại u ám tuyệt vực vùng phía nam hướng các ngươi qua nở dê bá. Đến từ Liên bang Chủ tịch Quốc hội Giang Hải Lưu thống soái làm cho nội dung như sau lặp lại một lần, thì nghe thế đoạn qua nở dê bá diễn tập nhân viên, lập tức bỏ dở sở hữu diễn tập khoa mục, lập tức bỏ dở Lý Diệu ý niệm trong đầu, tại hồ quang điện kích động phía dưới, như từng đạo rung động giống như hướng bốn phương tám hướng bay đi. Những rung động này là như thế yếu ớt, giống như là báo tố trong từng trích nho nhỏ hồ điệp, vô lực địa vô cánh. Lý Diệu trông mong nhìn xem phương xa mưa to cùng mây đen ở chỗ sâu tròng, đầu đau muốn nức, hỗn loạn, rất có một loại hốc muốn theo lỗ mũi, lỗ tai tròng chảy ra cảm giác. Hắn lại không có đình chỉ, mà là lần lượt nghiền ép tế bào não, kích phát ra càng nhiều nữa ý niệm trong đầu, hướng u ám tuyệt vực ở chỗ sâu trong đưa đi. Quân liên bang các huynh đệ, đến từ phi tinh giới đạo hữu nhóm u ám tuyệt vực phía bắc, trong cuồng phong bạo vũ. Liệu nguyên số hoàn thành sở hữu pháp bảo đơn nguyên kiểm tra tu sửa. Tinh không khiêu dược đại trận kiểm tra đo lường hoàn tất, sở hữu trục trặc hết thể bài trừ, tùy thời có thể khởi động lạc tinh tử, Kỷ Văn Đức chờ liệu nguyên hạm đội cao tầng, tất cả đều tại trên hạm kiểu đi qua đi lại, nôn nóng bất an mà nhìn xem thời gian. Thiết xoáy như thế nào còn chưa có trở lại vừa rồi cái kia một đạo mạnh mẽ vô cùng linh năng chấn động lại là chuyện gì xảy ra hiện tại đến tột cùng là xuất phát. Hay vẫn là tại chỗ chờ lệnh Chu Hành Đao cảnh vệ đoàn trưởng Chu Thiết Dực, ẩn ẩn cảm giác đã đến cái gì, đặt ngông ngồi ở giảm sóc phù trận ở bên trong, ngơ ngác nhìn trên hạm tiểu phương, răng khắp nơi linh năng mạng lưới. Đúng lúc này, trên thuyền lính truyền tin nhảy dựng lên, một thanh kéo thai cháo, khiếp sợ mà nói đều nói không nên lời, hai tay ở giữa không trung cuồng loạn nhảy múa. Chuyện gì xảy ra lạc tinh tử như mày, cùng phía sau có liên lạc sao lính truyền tin cắn cả buổi đầu lưỡi. Hay vẫn là nói không nên lời một câu nguyên lành lời nói, dứt khoát khởi động máy truyền tin phóng ra ngoài thần thông. Lập tức, trên hạm tiểu tất cả lớn nhỏ mấy trăm tòa truyền âm phủ trong trận, đồng thời truyền đến gió táp mưa rào cùng sấm sét vang dội thanh âm, cùng với tại những âm thanh này quấy nhiều ở bên trong, một đạo thập phần yếu ớt, nghiêm trọng vặn mẹo, lại kéo dài không dứt. Thanh âm, quân liên bang các huynh đệ, đến từ phi tinh giới đạo hữu nhóm, ta là Lý Diệu. Hiện tại hướng u ám tuyệt vực ở trong sở hữu bộ đội qua nở dê bá, đến từ Giang Hải Lưu chủ tịch quốc hội cao nhất thống soái làm cho, nội dung như sau đồng dạng thanh âm, tại u ám tuyệt vực ở chỗ sâu trong mỗi một chi bộ đội trên không quanh quẩn, nghe được thống soái làm cho quân liên bang quan binh, có quá sợ hãi, có nghẹn họng nhìn chân chối, có lòng đầy căm phẫn, càng có một ít người yêu nước tổ chức. Thành viên triệt để tuyệt vọng, chán nản địa co quắp thế trên mặt đất, tầm mắt mọi người đều chuyển hướng về phía phía nam, qua nở dê bá chuyển đến phương hướng. Lý Diệu chỗ phương hướng Lý Diệu cũng không biết đây hết thảy, hắn chỉ là một lần, máy mo cờ thức địa tái diễn, thẳng đến cái mũi cùng lỗ thai trong đều chảy xuôi ra máu tươi, như trước không có đình chỉ ý tứ. Hắn không biết mình đến tột cùng qua nở dê bá bao nhiêu lần, ý thức đều có chút mơ hồ, chỉ là trong lòng lần lượt tự nói với mình, lại qua nở dê bá một lần, lại qua nở dê bá một lần cuối cùng, có lẽ có thể tăng thêm một phần bị nghe được xác suất. Lại qua nở dê bá một lần, hắn một đầu vừa ngã vào lầy lội bên trong, duy trì gần nửa giờ keo kiệt hậu rốt cục bị đánh phá, mây đen cùng mưa to một lần nữa cắn nuốt cái này phiến thiên địa, đem bốn phía sơn hà trở nên nước sơn đen như mực. Hắn phát ra ý niệm trong đầu còn truyền thâu không được vài chục km, đã bị tia chớp cùng vòi rồng xé cái nát bấy. Dù vậy, Lý Diệu như trước bốn ngã trọng vó địa nằm trên mặt đất, dùng lớn nhất khí lực mở hai mắt ra, làm cho mưa to trực tiếp nhỏ đáy mắt, kích thích chính mình bảo trì thanh tỉnh, không ngừng tống xuất từng đạo, nhất định sẽ bị xé nát thần niệm. Một đạo, chỉ cần có một đạo thần niệm truyền tống ra ngoài là tốt rồi, một đạo thần niệm, tự là một phần hy vọng. Đương hắn rốt cục không kiên trì nổi, sắp lâm vào hôn mê lúc, không biết có hay không ảo giác, hắn ngầm trộm nghe đã đến phương bắc ngọn núi đằng sau truyền đến thủy triều mang tất cả thanh âm, phảng phất có một tòa nguy nga phủ không sơn bay tới. Phù không sơn phía trên, liệu nguyên hai chữ, huyền quang bắn ra bốn phía, đem mưa to cùng mây đen đều xé cái nát bấy. Mà ở phía nam, cũng mấy chục đạo ngũ thải tân phân lưu quang, nhanh như điện chớp mà đến, hung hăng đâm thủng lôi bạo. Một đạo điệu tâm liệt diễm giống như xích sắc lưu quang một ngựa đi đầu, hướng hắn bay tới. Lý Diệu đinh linh đang giống lên một tiếng, thoáng cái lấn át đẩy trời lôi đỉnh, liền mưa to đều sợ tới mức đỉnh trệ chỉ chốc lát. Lý Diệu như chút được gánh nặng địa hai mắt nhắm lại, tại một mảnh lầy lội ở bên trong, nhếch môi ba, im ắng, cười ha hả.